Hồi thứ 23. Lễ chính bình khỏa thân mắng giặc, các thái y đầu độc bị hình. Tào Tháo muốn chém Lưu Đại và Vương Trung, Khổng Dung can rằng: hai người vốn không phải là địch thủ với Lưu Bị, nếu thừa tướng chém đi, tôi e mất lòng tướng sĩ. Tháo liền tha tội, nhưng cách tuột cả chức tước và bổng lộc, và muốn tự khởi binh đến đánh Huyền Đức. Khổng Dung can rằng: nay đương mùa đông, trời rét, chưa nên động binh, đợi sang xuân cũng chưa muộn. Thừa tướng nên sai người đến Chiêu An, Trương Tú, Lưu Biểu trước đã, rồi sau hãy tính đến Tử Châu. Tháo nghe Khổng Dung, sai Lưu Việp đến dụ Trương Tú. Việp đến Tương Thành, trước tiên vào gặp Giả Hủ, khen ngợi thịnh đức của Tào Công. Hủ Lưu Việp ở lại nhà mình, rồi hôm sau gặp Trương Tú, nói chuyện việc Tào Công sai Lưu Việp đến Chiêu An. Trong khi đang bàn chuyện, chợt báo có sứ giả của Viên Thiệu đến. Tú cho gọi vào, sứ giả trình thư. Tú xem xong, đó cũng là thư Chiêu An. Giả Hủ hỏi: mới rồi viên tướng quân cất quân đánh Tào Tháo được thua thế nào? Sứ giả đáp: trời đông tháng rét, còn tạm bãi binh. Nay thấy tướng quân cùng Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Châu đều có phong độ của kẻ quốc sĩ, cho nên sai tôi lại mời. Hủ cười nói: ngươi về nói với bản sơ, anh em trong nhà còn chẳng dung được nhau, nữa là quốc sĩ thiên hạ. Nói rồi xé vụn lá thư ngay trước mặt sứ giả, rồi đuổi sứ giả về. Trương Tú nói: hiện giờ Viên khỏe, Tào yếu, nay xé thư mắng sứ, nếu Thiệu đến đánh thì làm thế nào? Hủ nói: không bằng theo với Tào Tháo. Tú hỏi: trước ta đã có thù với Tào Tháo, hắn dung sao được ta? Hủ nói: theo Tào có ba nhẽ phải. Một là Tào phụng chiếu thiên tử, đánh dẹp thiên hạ. Hai là bây giờ Thiệu đương cường thịnh, ta lực bé mà đi theo, nó chẳng cho vào đâu. Tháo đương yếu, được ta theo tất mạnh. Ba là Tào Tháo có chí lớn mưu nghiệp bá vương, tất không nghĩ đến thủ riêng, để rõ đức tốt với bốn bể. Xin tướng quân đừng ngần ngại. Tú nghe Hủ, mời Lưu Việp vào tương kiến. Việp tâng bốc thịnh đức của Tào Tháo lên và nói: nếu thừa tướng còn nhớ oán cũ, sao lại sai tôi đến đây kết hiếu với tướng quân? Tú mừng lắm, lập tức cùng Già Hủ đến Hứa Đô đầu hàng. Tú vào bái yết Tào Tháo, lại ở dưới thềm. Tháo vội vàng nâng dậy, nói: những lầm lỗi nhỏ xin đừng để bụng. Bèn phong Tú làm Dương Vũ tướng quân, phong Già Hủ làm Chấp Kim Ngô sứ. Lại sai Tú viết thư sang Chiêu An Lưu Biểu. Già Hủ đứng lên thưa: Lưu Biểu thích kết nạp những bậc danh lưu, nay lên sai một danh sĩ đi mới có thể chiêu hàng được. Tháo hỏi Tuân Du: ai đi được? Khổng Văn Cử có thể đi được. Tháo lấy làm phải, Du ra gặp Khổng Dung, nói: thừa tướng muốn có một văn sĩ xung vào chức hành nhân, ông có nhận được chức này không? Dung nói: tôi có người bạn tên là Nễ Hành, tự là Chính Bình, tài giỏi gấp 10 tôi. Người ấy nếu được hầu ở bên cạnh vua, không những là sai đi sứ được và có thể xung chức hành nhân, nên tiến lên để thiên tử dùng. Rồi viết ngay tờ biểu dâng thiên tử, bài biểu như sau: tôi nghĩ nước lớn ngập tràn, vua mong người giúp, tìm khắp bốn phương mới đón những bậc hiền tuấn. Xưa vua Thế Tông kế thống, mở rộng cơ nghiệp, gặp buổi thanh trị, mọi kẻ sĩ hưởng ứng đến giúp. Bệ hạ là bậc minh quân, vâng nối nghiệp lớn, gặp phải ách vận, lo bận suốt ngày, núi non thiêng liêng, sinh ra nhiều người lạ. Tôi trộm thấy kẻ sử sĩ ở Bình Nguyên tên là Nễ Hành, năm nay 24 tuổi, tên tự là Chính Bình, phẩm chất kiên trinh, tài năng siêu việt, theo nghề văn học, hiểu biết sâu rộng, mắt thấy cái gì miệng nói ngay ra được, tai nghe cái gì bụng nhớ mãi không quên. tính tình hợp với đạo lý, suy nghĩ như có thần minh. So với người khéo suy tính như Hoàng Dương, người có tính cường ký như An Thế, nễ hành chẳng thua kém gì. Trung trinh chính trực, chí khí trong sạch như tuyết sương, nghe thấy điều thiện thì giật mình tỉnh ngộ, ghét kẻ gian ác như thù địch. So với đức hạnh của Nhâm Toại, tiết tháo của Sử Ngư cũng không hơn được nễ hành. Hàng trăm chim ưng không bằng một chim bằng. Nếu cho hành được ở trong triều, chắc có nhiều việc tốt đẹp. Biện luận hăng hái, khí thế mạnh mẽ, có thể giải quyết được nhiều nghi vấn, và cho đi chống với địch cũng có thừa sức. Xưa Giả Nghị muốn đi thử tài ở cõi ngoài, toan dùng mưu mẹo bắt chúa Thiền Vu. Trung quân định lấy giải mũ dài khiên chế nước Việt, chí khí khẳng khái của những người thanh niên rất được đời trước khen ngợi. Gần đây Lộ Toái, Nghiêm Tượng cũng vì có tài lạ được cất nhắc làm đại lang. Nễ hành có thể ví được với những người ấy. Nếu cho nễ hành được như rồng bay trên trời, chim vỗ cánh trên mây, nổi tiếng ở ngôi Tử Vi, nhà ánh sáng Hồng Nghê, tất có thể làm vẻ vang cho sĩ phu trong triều và thêm sự oai nghiêm cho bốn cõi. Nơi tấu khúc quảng nhạc ở Quân Thiên phải có vẻ kỳ diệu. Chốn cung đình nhà vua nên có thứ báu phi thường, cũng như lũ nễ hành, thật là hiếm có. Những điệu hay như khúc Khích Sở, khúc Dương Kha đều là nghề nhạc phải chuộng. Những ngựa hay như ngựa phi thỉ, ngựa phi niễu, phi chạy rất nhanh đều là bọn lương nhạc rất cần. Dù ý kiến nhỏ mọn, tôi cũng xin bạo dạn tâu lên vua nghe. Nhà vua dùng người rất cẩn thận, xin hãy thử xem. Xin cho phép hành là người áo vải được gọi vào bệ kiến. Nếu hành không có tài năng gì, tôi xin cam chịu dối vua. Vua xem xong bài biểu, đưa cho Tào Tháo. Tháo sai người đi mời hành đến. Hành đến, lễ xong, Tháo không mời ngồi. Hành ngẩng mặt lên trời than rằng: trời đất rộng thế này, sao không có một người nào? Tháo nói: tổ hạ ta vài mươi người đều là anh hùng đời nay, sao bảo là không có người? Hành nói: xin cho biết. Tháo nói: Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục có nhiều mưu trí, dù Tiêu Hà, Trần Bình ngày xưa vị tất đã bằng. Trương Liêu, Hứa Trử, Lý Điển, Nhạc Tiến, sức khỏe không ai địch nổi. Dù Sầm Bành, Mã Vũ ngày xưa chưa thấm vào đâu. Lã Kiền, Mãn Sủng làm tùng sự, Vu Cấm, Từ Hoảng làm tiên phong, Hạ Hầu Đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Tào Hồng là vị phúc tướng trên đời, sao dám bảo là không có người? Hành cười đáp rằng: ông nói lầm rồi, những nhân vật ấy tôi biết cả. Tuân Úc nên sai đi viếng tang thăm bệnh, Tuân Du nên sai đi giữ mả coi mồ, Trình Dục nên cho đứng gác cửa ngõ, Quách Gia nên để Bình Phú ngâm thơ, Trương Liêu cho đi đánh trống khua chiêng, Hứa Trử cho đi chăn trâu dắt ngựa, Nhạc Tiến cho đi nhận thư đọc chiếu, Lý Điển cho đi chạy giấy đưa thư, Lã Kiền nên để mài dao đúc gươm, Mãn Sủng nên để uống rượu ăn dấm, Vu Cấm thì được việc khiêng ván đắp tường, Từ Hoảng thì giỏi về mổ lợn giết chó, Hạ Hầu Đôn thì gọi là tướng quân có đủ chân tay, Tào Hồng thì gọi là thái thú vòi tiền, còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Tháo giận hỏi: mày có tài gì? Hành đáp: thiên văn địa lý không thứ gì không biết, tam giáo cửu lưu không thứ gì không hiểu. Trên có thể giúp nhà vua làm được bậc Nghiêu Thuấn, dưới có thể sánh đạo đức với bậc Khổng Nhan. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Bấy giờ Trương Liêu đứng bên cạnh, tuốt gươm toan chém nễ hành. Tào Tháo nói: ta đừng thiếu một cổ lại, nay mai trong triều có việc yến hạ, nên sai hành xung vào chức ấy. Hành chẳng chối từ gì cả, nhận lời rồi đi ra. Liêu hỏi Tháo: người ấy nó nói sức, sao không giết đi? Tháo nói: người ấy vốn có hư danh, gần xa đều biết. Nay giết nó đi, sợ thiên hạ chê ta không biết dung người. Nó đã tự khoe khoang thế, ta bắt làm cổ lại cho nó nhục. Hôm sau Tháo mở tiệc yến trên sảnh đường, thết các tân khách, sai cổ lại ra đánh trống. người cổ lại cũ nói rằng: đánh trống phải mặc áo mới. Hành cứ mặc áo cũ đi ra, đánh ba hồi trống theo khúc ngư dương. Âm điệu tiêu tao lắm, chim bổng nhịp nhàng như tiếng kim, tiếng thạch. Những người ngồi ăn nghe đều cảm thương chảy nước mắt. Tả Hữu quát rằng: sao không thay áo? Hành cởi tuột quần áo, khỏa thân đứng dậy. Khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi. Tháo mắng: trên chỗ miếu đường sao được vô lễ? Hành nói: dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đấy. Tháo hỏi: mày là thanh bạch thì ai là ô trọc? Hành đáp: mày không biết người hiền, người ngu là mắt đục. Không học thi thư là mồm đục. Không nghe lời chung là tai đục. Không hiểu chuyện xưa nay là thân đục. Không dung các chư hầu là bụng đục. Thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Tao là danh sĩ thiên hạ, mày dùng làm cổ lại. Khác gì Dương Hóa khinh Đức Khổng Tử, Tang Thương chê thảy Mạnh Tử. Mày muốn dựng nghiệp vương bá mà lại khinh người thế à? Bấy giờ Khổng Dung cũng ngồi ở đó, sợ Tháo giết Nễ Hành, khoan thai tiến lên nói: Nễ Hành tội bằng kẻ tù đồ, không xứng đáng với lòng mong đợi người hiền của tướng công. Tháo trỏ Nễ Hành bảo: nay cho ngươi sang Kinh Châu, nếu dụ được Lưu Biểu quy hàng, ta sẽ dùng ngươi làm chức công khanh. Hành không chịu đi. Tháo sai chuẩn bị ba con ngựa, bắt hai người kèm thúc phải đi, lại sai văn võ thủ hạ đặt tiệc ở ngoài cửa đông để tiễn. Tuân Úc dặn chúng rằng: hễ thấy Nễ Hành đến, đừng ai đứng dậy. Khi Hành đến, xuống ngựa vào chào, mọi người đều ngồi yên. Hành cất tiếng khóc hu hu. Tuân Úc hỏi: cớ sao khóc? Hành đáp: đi trong đám áo quan người chết, sao lại không khóc? Chúng đều nói: chúng ta là thay chết, còn mày là con ma điên không đầu. Hành nói: tao là bầy tôi nhà Hán, không vào đảng với Tào Man, sao chẳng có đầu. Chúng muốn giết Hành, Úc ngăn lại nói: nó như con chuột, con sẻ, giết chẳng bỏ bẩn gươm. Hành nói: tao là chuột, sẻ còn có tính người, chúng bay chỉ là giống sâu bọ. Chúng giận đứng dậy về cả. Hành đến Kinh Châu vào ý kiến Lưu Biểu, miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng. Biểu không bằng lòng, sai đến Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Có người hỏi Biểu rằng: Nễ Hành dám sắc đùa cợt chúa công, sao chúa công không giết đi? Biểu nói: Nễ Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo, Tháo không giết, sợ mất lòng thiên hạ, cho nên mới sai hắn đến đây, có ý mượn tay ta giết hắn để cho ta mắc tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai Hành đến gặp Hoàng Tổ để cho Tháo biết là ta không dại gì đâu. Mọi người đều khen phải. Bấy giờ Viên Thiệu cũng sai sứ đến, biểu hỏi các mưu sĩ. Bản Sơ sai sứ đến, Mạnh Đức cũng sai Nễ Hành đến, nên theo bên nào? Tùng Sự Trung Lang Tướng là Hàn Tung đứng dậy nói: nay hai nhà ấy đang kình địch nhau, tướng quân nên muốn làm việc lớn, nên thừa cơ xem bên nào đánh được thì đánh, nếu không bên nào giỏi thì theo. Nay Tào Tháo khéo dùng binh, người hiền tuấn theo nhiều, thế tất đánh Viên Thiệu trước, rồi đem binh quay sang Giang Đông, tôi sợ tướng quân không chống nổi. Chi bằng đem Kinh Châu hàng Tào Tháo, Tháo tất trọng đãi tướng quân. Biểu nói: ngươi hãy đến Hứa Đô xem động tĩnh sao đã, rồi sẽ thương nghị. Tung nói: vua tôi đều định phân rõ ràng, nay tôi thở tướng quân, dù tướng quân sai tôi nhảy vào nước sôi lửa nóng, tôi không dám từ. Nếu tướng quân thực lòng trên thờ Thiên Tử, dưới theo Tào Công, thì hãy sai tôi đi. Nếu còn dùng rằng chưa quyết, một khi tôi đến Kinh Sư, Thiên Tử cho tôi một chức quan nhỏ, thì bấy giờ tôi là tôi con của Thiên Tử, không còn là người của tướng quân, liều chết theo tướng quân nữa. Biểu nói: ngươi cứ đi, ta đã có chủ ý. Tung đến Hứa Đô ra mắt Tào Tháo. Tháo cho Tung làm thị trung, lĩnh chức thái thú ở Linh Lăng. Tuân Úc nói: thằng Tung đến đây để dò thám, chưa có công lao gì, sao đã trọng thưởng cho chức ấy? Nễ hành chưa thấy tin tức gì, sao thừa tướng lại lờ đi không hỏi? Tháo nói, Nễ hành làm nhục ta quá, cho nên mượn tay Lưu Biểu giết nó đi, còn hỏi làm gì? Tháo sai Hàn Tung về Kinh Châu dụ Lưu Biểu. Tung về ra mắt Lưu Biểu, xưng tụng thịnh đức triều đình và khuyên Biểu cho con vào chầu. Biểu giận lắm, nói, mày nhị tâm chăng? Toàn sai đem chém. Tung kêu to, tướng quân phụ tôi có phụ tướng quân đâu. Hoái Lương nói, trước khi đi, Tung đã phân trần rõ rồi. Lưu Biểu bèn tha cho Tung. Lúc ấy có người vào báo, Hoàng Tổ chém Nễ Hành rồi. Biểu hỏi cớ làm sao? Người báo thưa, Hoàng Tổ, Nễ Hành cùng uống rượu, hai người đều say. Tổ hỏi Hành, ngươi ở Hứa Đô có biết ai là người khá? Hành đáp, có thằng bé nhớn là Khổng Văn Cử, thằng bé con là Dương Đức Tổ, ngoài hai đứa ấy không có đứa nào nữa. Tổ hỏi, như ta thì thế nào? Hành đáp, ngươi như tượng thần trong miếu, tuy được người ta cúng tế nhưng chẳng thiêng liêng gì. Tổ giận nói, mày bảo ta là tượng gỗ à? Rồi sai đem chém. Nễ Hành chửi Hoàng Tổ đến lúc chết không dứt mồm. Lưu Biểu nghe tin Nễ Hành chết cũng thương hại giờ lâu, rồi sai táng bên bãi Anh Võ. Người sau có thơ than rằng, Hoàng Tổ gia chi lượng hẹp hòi, nễ như ngọc quý bỗng chôn vùi, đến nay qua viếng châu Anh Võ chỉ thấy vô tình nước chảy xuôi. Tào Tháo nghe tin Nễ Hành bị hại, cười nói, gươm lưỡi của kẻ hủ nho, mình lại giết mình. Tháo không thấy Lưu Biểu đến hàng, muốn đem ngay binh đến hỏi tội. Tuần Úc can, Viên Thiệu chưa dẹp được, Lưu Biểu chưa giết được, mà muốn dùng binh ở Giang Hán, khác nào bỏ chỗ gan ruột mà chỉ nhìn đến chân tay. Nay nên diệt Viên Thiệu trước rồi đánh Lưu Bị, còn Giang Hán thì chỉ quét một nhát là sạch. Tháo nghe theo. Đây nói Đổng Thừa từ khi Huyền Đức đi, ngày đêm bàn soạn cùng Lũ Vương Tử Phục, nhưng không nghĩ được kế gì. Năm Kiến An thứ năm, tức năm 200 sau Công Nguyên, nhân ngày Nguyên Đán, các quan vào chầu mừng vua. Đổng Thừa thấy Tào Tháo kiêu hoạnh quá, tức giận thành bệnh. Vua biết tin, có sai quan Thái Y đến chữa. Quan Thái Y là người Lạc Dương, họ Cát, tên Thái, tự là Xưng Bình. Người ta vẫn gọi là Cát Bình, là thầy thuốc giỏi lúc bấy giờ. Bình đến phủ Đổng Thừa, dùng thuốc điều trị, sớm tối không rời lúc nào. Bình thường thấy Đổng Thừa thở ngắn thở dài, nhưng không dám hỏi rõ. Gặp hôm rằm tháng giêng, Cát Bình cáo từ xin về nhà. Đổng Thừa mời ở lại, hai người cùng uống rượu. Uống đến canh khuya, Thừa mỏi mệt, cứ mặc cả áo, ngả mình xuống ngủ. Chợt thấy người báo, có bọn Vương Tử Phục, bốn người nữa đến. Thừa ra đón vào. Tử Phục nói, việc lớn xong xuôi rồi. Thừa hỏi, xin cho biết đầu đuôi. Tử Phục nói, Lưu Biểu kết liên với Viên Thiệu, khởi 50 vạn quân chia làm 10 đường kéo đến. Mã Đằng kết liên với Hàn Toại, khởi quân Tây Lương 72 vạn từ mặt Bắc đánh lại. Tào Tháo đem hết cả binh mã ở Hứa Xương chia đường ra địch, trong thành bỏ không. Nếu chúng ta họp cả gia nhân năm nhà cũng được hơn 1.000 người. Nhân đêm nay trong tướng phủ ăn tiệc to, vui Tết Nguyên Tiêu, chúng ta vây tướng phủ, xông vào giết Tào, không nên để lỡ cơ hội này. Thừa mừng lắm, lập tức gọi gia nhân nhặt nhạnh các đồ khí giới, tự mình mặc áo giáp, cầm giáo lên ngựa, hội ở cửa trong tướng phủ, cùng tiến binh vào. Canh hai đêm hôm ấy, các quan đều đến. Đổng Thừa tay cầm bảo kiếm đi bộ thẳng vào, thấy Tào Tháo đang ăn tiệc ở nhà sau, gọi to lên rằng, giặc Tháo đừng chạy, rồi phất gươm một nhát, Tháo gục ngay xuống. Thừa mở choàng mắt dậy, thì là một giấc chiêm bao, miệng Thừa còn nảm nhảm chửi Tào Tặc. Cát Bình đến trước mặt hỏi, ngươi muốn hại Tào Công à? Thừa sợ cứng lưỡi không nói. Cát Bình nói, xin quốc cữu yên tâm, tôi tuy là thầy thuốc nhưng không bao giờ quên nhà Hán. Mấy hôm nay tôi thấy quốc cữu thở than, chưa dám hỏi. Vừa rồi nghe lời nói trong mộng, biết rõ thực tình, xin đừng giấu giếm. Nếu quốc cữu có dùng được tôi vào việc gì, dù bị giết cả chín họ, tôi cũng không hối hận gì. Thừa bưng mặt khóc. Chỉ sợ ngươi không có bụng thực. Bình bèn cắt đứt một ngón tay để thề. Thừa đem tờ mật chiếu cho Bình xem, rồi nói. Nay mưu việc chưa xong là vì Huyền Đức, Mã Đằng đi cả, không nghĩ được kế gì, nên ta thương cảm thành bệnh. Cát Bình nói. Không cần các ông phải dụng tâm, tính mệnh Tào Tháo chỉ ở trong tay tôi. Thừa hỏi vì cớ gì? Bình nói. Tháo thường có bệnh nhức đầu, đau thấu xương tủy, mỗi khi bệnh phát là gọi tôi đến chữa. Phòng thử nay mai có gọi, chỉ cho một liều thuốc độc là nó đi đời. Thừa nói, nếu được như thế, cứu được xã tắc nhà Hán đều nhờ ông cả. Cát Bình từ giã trở về, Thừa mừng thầm, đi vào nhà trong, gặp ngay người đầy tớ là Trần Khánh Đồng, đang cùng người hầu là Vân Anh thì thầm nói chuyện với nhau trong xó tối. Thừa cả giận gọi Tả Hữu sai đem giết cả hai người. Phu nhân Can xin tha chết, chỉ đánh mỗi người 40 trượng, rồi đem Khánh Đồng giam vào trong buồng lạnh. Khánh Đồng tức lắm, nhân đêm bẻ gãy khóa, nhảy qua tường ra ngoài, chạy tắt ngay đến phủ Tào Tháo, cáo có việc cơ mật. Tháo gọi vào trong nhà kín gạn hỏi. Khánh Đồng nói, tôi thấy Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan, Sung Tập, Ngô Thạc, Mã Đằng, 5 người ở trong phủ chủ tôi bàn việc bí mật, chắc là bày mưu hại thừa tướng. Chủ tôi đem một đoạn lụa trắng, không biết viết những gì. Mấy hôm nay, Cát Bình cắn ngón tay ăn thề, tôi cũng trông thấy. Tào Tháo giấu Khánh Đồng trong phủ, Đồng Thừa tưởng là nó trốn đi phương khác, cũng chẳng tìm bắt. Đêm hôm sau, Tào Tháo giả tảng nhức đầu, cho mời Cát Bình đến chữa thuốc. Cát Bình nghĩ thầm, số thằng này đến ngày chết. Bèn ngầm đem một lọ thuốc độc vào phủ. Tháo nằm trên giường, sai Bình bốc thuốc. Bình nói, bệnh này thừa tướng chỉ uống một nước thuốc là khỏi. Tháo sai đem cấp siêu đến, sắc ngay trước mặt. Thuốc sắp cạn. Bình ngầm đổ thuốc độc vào, rồi rót ra, dâng lên. Tháo đã biết trước, cố ý chậm chạp không uống vội. Bình nói, thuốc đương nóng, thừa tướng uống ngay cho ra mồ hôi thì khỏi. Tháo đứng lên nói, ngươi đã học sách, tất biết lễ nghĩa. Vua có bệnh uống thuốc, bầy tôi phải nếm trước. Bố có bệnh uống thuốc, con phải nếm trước. Ngươi là tâm phúc với ta, sao không nếm đi? Cát Bình nói, thuốc để trị bệnh, sao lại bảo người nếm trước? Bấy giờ Cát Bình biết là việc đã tiết lộ, bước nhanh lên trước, nắm lấy tay Tháo đè xuống để đổ thuốc vào. Tháo đẩy thuốc ra, đổ cả xuống đất, gạch đều nứt vỡ. Tháo chưa kịp nói, Tả Hữu đã bắt ngay Cát Bình trói lại. Tháo nói, tao có đau đâu, cốt thử mày đó thôi, mày thực có bụng hại tao. Nói rồi gọi 20 người ngục tốt lực lưỡng, điệu Bình ra vườn sau tra khảo. Tháo ngồi trên đỉnh, Bình bị trói nằm dưới đất. Bình mặt mũi tươi tỉnh như thường, không hề sợ hãi. Tháo cười mà hỏi rằng, thứ mày là một thằng thầy thuốc, sao dám mưu hại tao? Tất nhiên có người xui dục, hễ xưng ra thì tao tha cho. Bình mắng, mày là thằng giặc dối vua lừa trên, cả thiên hạ đều muốn giết mày, có gì một mình tao? Tháo lại 2-3 lần tra hỏi, Bình giận nói, tự tao muốn giết mày, sao lại bảo có người sai tao? Nay việc đã lỡ, chỉ có chết là cùng. Tháo giận lắm, sai ngục tốt đánh thật đau, đánh suốt 2 giờ, nát da xé thịt, máu chảy đầy thềm. Tháo sợ đánh chết không có ai làm đối chứng, bèn sai ngục tốt đem ra chỗ tĩnh, tạm cho nghỉ ngơi. Tháo truyền lệnh, đến hôm sau mở tiệc mời các quan đến uống rượu. Hôm sau các quan đến cả, duy có Đồng Thừa cáo ốm không đến. Lũ Vương Tử Phục sợ Tháo sinh nghi, đành phải có mặt. Tháo mở tiệc trong hậu đường, rượu được vài tuần, Tháo nói, trong bữa tiệc chẳng có gì làm vui, nay tôi có một người có thể làm các quan tỉnh rượu. liền gọi 20 ngục tốt: "Điệu ra đây cho ta." Một lát thấy Cát Bình cổ đeo một cái gông dài, bị lính điệu đến. Hão nói: "Các quan không biết người này kết liên với ác đảng, muốn làm phản triều đình, mưu hại tôi. Nay trời làm cho mưu gian của nó bại lộ, xin các quan nghe lời cung của nó." Tháo sai đánh cho một chập, Bình nằm liệm ở dưới đất. Lính lấy nước phun vào mặt, Bình tỉnh lại, trợn mắt nghiến răng mắng: "Giặc Tháo không giết tao đi, còn đợi đến bao giờ?" Tháo nói: "Trước có 6 người đồng mưu, cộng mày nữa là 7, có phải không?" Bình chỉ mắng chửi dầm lên. Lũ Vương Tử Phục 4 người đưa mắt nhìn nhau, khác nào ngồi trên bàn trông. Tháo sai lính vừa đánh vừa lấy nước phun vào mặt. Bình tuyệt nhiên không mở miệng van xin. Tháo thấy không sưng, sai hãy mang đi. Các quan tan tiệc trở về. Tháo chỉ lưu bọn Vương Tử Phục 4 người ở lại để ăn tiệc đêm. 4 người không còn hồn vía nào nữa phải ở lại. Tháo nói: "Đáng lẽ tôi cũng không muốn lưu 4 ông lại làm gì, nhưng có chút việc muốn hỏi. 4 ông cùng Đổng Thừa bàn nhau những việc gì?" Tử Phục nói: "Không có bàn việc gì cả." Tháo lại hỏi: "Thế trên mảnh lụa trắng viết những cái gì?" Lũ Tử Phục đều chối. Tháo lại sai gọi Khánh Đồng ra làm chứng. Tử Phục nói: "Mày trông thấy ở chỗ nào?" Khánh Đồng nói: "Các người 6 người bí mật họp một chỗ, viết chữ lên mảnh lụa, chối sao được?" Tử Phục nói: "Thằng này là đầy tớ thông dâm với nàng hầu của Quốc Cữu, vì phải đòn nên tức mà vu cản cho chủ, xin thừa tướng đừng nghe." Tháo nói: "Cát Bình định đánh thôn độc cho ta, phi Đổng Thừa sai nó thì còn ai?" Lũ Tử Phục đều nói không biết. Tháo nói: "Bây giờ thú ngay còn có thể tha được, nếu đợi đến việc vỡ ra thì không sao dung được nữa đâu." Lũ Tử Phục đều nói là không có việc ấy. Tháo quát Tả Hữu đem 4 người bỏ ngục. Hôm sau, Tào Tháo đem mọi người thẳng đến phủ Đổng Thừa, nói là để thăm bệnh. Thừa phải ra đón. Tháo hỏi: "Sao đêm qua Quốc Cữu không lại dự tiệc?" Thừa nói: "Bệnh chưa được khỏi nên không dám đi." Tháo hỏi: "Đó là cái bệnh lo việc quốc gia chứ gì?" Thừa giật mình. Tháo hỏi: "Quốc Cữu có biết việc Cát Bình không?" Thừa nói không biết. Tháo cười mát nói: "Sao Quốc Cữu lại không biết?" Rồi bảo Tả Hữu: "Điệu nó lại đây để chữa bệnh cho Quốc Cữu." Đổng Thừa rụng rời cả chân tay. Được một lát, 20 tên ngục tốt dắt Cát Bình đến dưới thềm. Bình mắng lớn: "Nghịch tặc Tào Tháo!" Tháo bảo Thừa: "Cát Bình đã xưng ra bọn Tử Phục 4 người, ta đã bắt giam cả rồi, nay còn 1 người nữa chưa bắt được." Nhân hỏi Bình: "Ai sai mày đến đánh thuốc độc cho tao, phải xưng ngay lập tức." Bình nói: "Trời sai tao đến giết thằng nghịch tặc." Tháo giận thét đánh. Trên mình Cát Bình không còn chỗ nào đánh được nữa. Thừa ngồi trông lòng như dao cắt. Tháo lại hỏi Bình: "Mày 10 ngón tay sao còn có 9 Bình nói: "Còn ngón nữa tao cắn ra để thề giết thằng quốc tặc rồi." Tháo sai mang dao chặt nốt 9 ngón tay Bình và bảo: "Cắt cả để cho mày ăn thề." Bình nói: "Mất tay ta hãy còn mồm để nuốt giặc, còn lưỡi để chửi giặc." Tháo sai lính lấy dao cắt lưỡi. Bình nói: "Hãy thong thả, chịu hình không nổi, cởi trói ra để ta xưng." Tháo nói: "Thả chẳng ngại gì." Bèn sai cởi trói ra. Bình đứng dậy, quay mặt về cửa khuyết, thụp xuống lại và nói: "Tôi nay không giết được giặc để cứu nước, cũng là số trời." Lại xong đập đầu xuống thềm mà chết. Tháo sai xé thây ra để hiệu lệnh. Bấy giờ là tháng Giêng, năm thứ 5, niên hiệu Kiến An, tức năm 200. Sử quan có thơ rằng: "Hán triều đang vận yếu, thầy thuốc có xưng Bình, lập hệ trừ gian đảng, liều thân báo thánh minh, cực hình không chịu khuất, thám tử vẫn như sinh." 10 ngón đầm đìa máu, muôn thuở còn lưu danh. Tháo thấy Cát Bình đã chết, sai lính dẫn Khánh Đồng vào. Tháo hỏi: Quốc Cửu dễ cũng biết người này chứ? Thừa giận quát lên rằng: Quân đầy tớ đi trốn sao lại về đây, nên đem giết đi. Tháo nói: Người ấy tố cáo kẻ làm phản, nay đến đối chứng, ai dám giết? Thừa nói: Sao thừa tướng lại để tai nghe lời một đứa ở đi trốn? Bọn Vương Tử Phục ta đã bắt cả, chúng đã cung xưng rõ ràng, mày còn chối à? Lập tức sai Tả Hữu lôi Đổng Thừa xuống, cho lính vào khám xét chỗ buồng nằm, tìm được tờ mật chiếu khâu trong đai và tờ nghĩa trạng. Tháo đọc xong, cười nói: Lũ chuột, sao dám làm như thế? Rồi sai bắt cả nhà Đổng Thừa tống giam, không để cho một người nào chạy thoát. Tháo về phủ đem tờ chiếu và tờ trạng cho các mưu sĩ xem, bàn muốn bỏ hiến đế, lập vua khác. Thế thực là mấy hàng chiếu đỏ thành mơ hão, một mảnh thư thể xảy vạ to. Chưa biết tính mệnh hiến đế ra sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Nễ Hành, Khổng Dung, Dương Tu, cả ba đều có tài như nhau, nhưng phẩm chất lại khác nhau. Dương Tu thì thờ Tào Tháo, Khổng Dung tuy không thờ Tháo, nhưng lại làm quan với Tháo. Nễ Hành thì không những không thờ Tháo, mà cũng không chịu làm quan với Tháo nữa. Xét trong ba người, chỉ có Nễ Hành là người khí tiết hơn hết. Tháo vốn tự phụ là gian hùng, thế mà Nễ Hành ngạo nghễ khinh bỉ, coi Tháo như cỏ rác, thật là kẻ đảm lược. Trần Lâm mắng Tháo thậm tệ mà Tháo không giết, thì Tháo sợ gì Nễ Hành? Có kẻ nói, Nễ Hành làm nhục Tháo nên Tháo muốn đưa Nễ Hành đi làm một công việc, để không thành Tháo sẽ làm nhục lại một phen. Nhưng Hoàng Tổ đã giết Nễ Hành mất, đó cũng là việc không may cho Nễ Hành. Nếu nói thế e không đúng, Nễ Hành mắng Tháo bằng miệng, Trần Lâm mắng Tháo bằng bút. Tuy cả hai cùng mắng cả, nhưng một bên mắng thẳng, còn một bên chửi mướn. Lúc Trần Lâm bị bắt, có nói với Tháo: Mũi tên đã đặt sẵn trên cung, không thể không bắn. Thế là Trần Lâm chửi Tháo, rồi cuối cùng lại theo Tháo. Còn Nễ Hành chửi Tháo để quyết không bao giờ theo Tháo. Vì thế, Tháo tha cho Trần Lâm mà giết Nễ Hành là lẽ đó. Các giấc mộng của Đổng Thừa trong đêm Nguyên Tiêu làm hả dạ người đọc không ít. Tiếc thay, nếu mộng ấy là thực thì may cho nhà Hán biết bao. Tuy nhiên, đời là cõi mộng, nhà Hán biến đổi thành ba nước, ba nước biến thành nhà Tấn, chuyện bẻ dâu khác gì cõi mộng. Cát Bình là vị thầy thuốc không phải chữa bệnh cho từng người, mà chữa bệnh cho quốc gia, quả xứng đáng với cái tên Thái Y. Thuốc ấy đem trị bệnh cho Tào Tháo là thuốc độc, nhưng đem trị bệnh cho vua Hiến Đế thì lại là thuốc hay. Thầy thuốc có nhiệm vụ là cứu người, nhưng giết một người để cứu cả bá tính thì thầy thuốc ấy lại càng hay hơn.